Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, Smooth Ride hành trình êm đềm. Hai ngày sau, họ rời bỏ trạm tiếp tế, kho chứa ngầm gần như trống rỗng, bởi Sunny đã quyết định mang theo tất cả những gì họ có thể trên đường đi. Không phải tất cả các phương tiện đều được chất đầy. Nhưng ngay cả khi chỉ có tài xế và xạ thủ bên trong, mọi chiếc xe cuối cùng đều được trưng dụng và sử dụng hiệu quả. Chỉ còn lại những phương tiện dân sự bị bỏ lại và các xe của Erebus Field. Cánh đồng Erebus bị hư hỏng nặng đến mức không còn đáng tin cậy nữa. Nightmare, Abomination và Blackie di chuyển ở phía trước đoàn xe, đóng vai trò tiền tuyến. Chiếc Rhino vẫn đi đầu, nhưng giờ nó được hộ tống bởi hai chiếc MAW nặng nề. Cả hai liên tục quét xung quanh với hệ thống quang học hiện đại của mình. Phía sau họ, đoàn xe dài kéo dài hơn một cây số trên con đường núi. 10 chiếc MAW còn lại và 24 người thức tỉnh được bố trí dọc theo chiều dài đoàn xe, nhằm bảo vệ đoàn xe trong trường hợp bị tấn công từ hai bên sườn. Hầu hết các phương tiện đều được trang bị vũ khí, và các xe chở binh lính cơ giới được bố trí chiến lược giữa các xe chở dân tị nạn. Tổng thể, đoàn xe trông giống như một mục tiêu lớn, hấp dẫn đối với các nightmare creature, sinh vật ác mộng, nhưng cũng là một mục tiêu cực kỳ khó nuốt. Mình muốn thấy bọn khốn đó thử xem. À, thực ra, bỏ đi, mình thà không muốn. Sunny ngồi trên nóc chiếc Rhino, khoác áo quân sự bên ngoài Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, với khả năng kháng nguyên tố của bộ giáp Onyx và Memory of I. Ký ức băng giá, được tích hợp vào đó, cậu gần như miễn nhiễm với cái lạnh tầm thường, vì vậy cái lạnh thấu xương của đêm cực không làm cậu bận tâm nhiều. Tuy nhiên, cho bụi rơi xuống vẫn rất khó chịu. Hy vọng rằng họ sẽ sớm rời khỏi khu vực gần núi Erebus. Gió thổi về hướng khác, không chỉ thổi những đám mây cho xa khỏi đoàn xe mà còn khiến cho các nightmare creature, sinh vật ác mộng, dựa vào khứu giác khó phát hiện con người từ xa hơn. Tuy nhiên, cậu không ảo tưởng rằng hành trình này sẽ suôn sẻ. May mắn thay, Sunny cực kỳ phù hợp để làm người dẫn đường. Lai đã cập nhật bản đồ của mình với nhiều chi tiết nhất có thể và lên kế hoạch cho nhiều tuyến đường phù hợp cho đoàn xe, với các cái bóng do thám phía trước và con quạ quan sát từ trên cao. Cậu nắm rõ khu vực xung quanh cũng như chuyển động của kẻ thù hơn bất cứ ai. Cái bóng phát hiện phần lớn kẻ địch từ xa trước khi đoàn xe dài tiếp cận. Và con chim đen với đôi mắt ma thuật có thể nhận ra bất kỳ điều gì chúng bỏ sót. Sự kết hợp này vô cùng hiệu quả. Thông tin là huyết mạch của chiến tranh. Vì vậy Sunny nắm giữ một lợi thế đáng kể. Cậu sẽ sử dụng nó để dẫn đoàn xe băng qua vùng đất hiểm trở của trung tâm Nam Cực và đến Falcon Scott an toàn. Nhiệm vụ của cậu trở nên khó khăn hơn vì kích thước khổng lồ của đoàn xe. Nhưng mặt khác, vùng đất mà họ đang đi qua cũng khác với mạng lưới phức tạp của những con đường cũ nát ở phía nam. Cơ sở hạ tầng giữa Erebus Field và các phần phía bắc của lục địa đã được phát triển hơn nhiều. Và gần đây còn được mở rộng bởi đội quân đầu tiên. Thêm vào đó, họ đang rời xa khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Vì vậy, càng đi về phía bắc, con đường càng ít bị phá hủy và ít chướng ngại hơn. Những con đường rộng hơn và được bảo tồn tốt hơn, địa hình ít gồ ghề hơn. Tất nhiên, nó không bằng phẳng và thẳng như con đường cao tốc ven biển. Nhưng Sunny vẫn cảm thấy ngần ngại khi quay lại bờ biển vào lúc này. Ngay cả khi cậu có làm vậy, thì cũng chỉ là để tránh một khu vực đặc biệt khó khăn rồi nhanh chóng trở lại vùng núi. Hoặc không quay lại chút nào. Ban đầu, không có quá nhiều nightmare creature, sinh vật ác mộng, cản đường phần lớn những sinh vật đó có lẽ đã di cư đến tàn tích của Erebus Field và chưa quay lại. những kẻ kháng cự ít ỏi mà đoàn xe gặp phải đã nhanh chóng bị tiêu diệt bởi các Irregulars bất quy tắc và các người thức tỉnh của Karin. Trong ngày đầu tiên, các MAW thậm chí không cần phải bắn một phát súng nào. Tuy nhiên, ngày tiếp theo đã mang đến nhiều kẻ địch hơn. Đoàn xe không dừng lại. Các tài xế thay phiên nhau làm việc để giữ cho đoàn xe di chuyển. Vì vậy, thành phố bị tàn phá giờ đã ở rất xa phía sau họ. Ở đây, những sinh vật quái dị tung hoành, và nhiều kẻ trong số chúng đã ngửi thấy mùi của nhóm lớn người tị nạn. Hết đám quái này đến đám quái khác lao vào đoàn xe. Nhưng chúng tan vỡ trước sự phòng thủ mạnh mẽ của họ. Làn mưa đạn kinh hoàng xé nát chúng, kèm theo những mũi tên và các luồng năng lượng phép thuật do các người thức tỉnh phóng ra. Các MAW để súng Gatling khổng lồ và các khẩu pháo hạng nặng của mình xé toạc những kẻ quái dị. Thỉnh thoảng lại phóng tên lửa từ các bệ phóng gắn trên xe. Nếu các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đến quá gần, các chiến binh sử dụng súng phun lửa hủy diệt và các người thức tỉnh nhanh chóng tiêu diệt chúng. Nếu có sinh vật Fallen, sa ngã, hoặc Corrupted, tha hóa, trong số đó, Sunny và Nightmare sẽ lao lên trước khi chúng kịp gây hại cho đoàn người tị nạn. Với Sazen G lo liệu hậu cần và tổ chức binh lính thường, Lieutenant Karin chỉ huy hầu hết các người thức tỉnh và Beth chăm sóc nhu cầu của dân thường. Đó hầu như là tất cả những gì cậu phải làm. Việc đối phó với các khả năng khác nhau của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, có chút thách thức, nhưng hầu hết, Sunny thấy mình bất ngờ có nhiều thời gian rảnh rỗi. Điều này thật tốt, vì cậu có nhiều thời gian để thực hiện nhiệm vụ chiến lược ra và hướng dẫn đoàn xe. Nhưng dù sao, kỳ lạ thật, mình có đang hơi chán không? Nhìn vào tàn dư của một đám quái vật nữa mà đoàn xe vừa vượt qua. Sunny gãi đầu, cậu biết rõ rằng tốc độ tiến triển này sẽ không kéo dài mãi mãi. Thực tế, họ sẽ sớm gặp nguy hiểm ngay khi cậu không thể dẫn đoàn xe vượt qua một đàn Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, thực sự, điều mà càng lúc càng khó làm. Nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra. Mình đột nhiên rất may mắn. Hay may mắn của mình thực ra tệ đến mức khủng khiếp cho đến bây giờ. Sunny suy nghĩ về điều đó trong vài phút, rồi quyết định rằng có lẽ là cả hai. Câu hỏi là, chuỗi may mắn này sẽ kéo dài bao lâu? Hết chương.